Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553, Trần Lung trận cục. Thâm thúy tinh không, vô biên tịch liêu, nặng nề mây đen bày ra lôi đình đại đạo. Trong mây đen lôi đình lấp lóe, mây đen phía trên, thiên binh thiên tướng bày trận bài bố, trước sau đều có tinh binh cường tướng. Trung quân chỗ, một viên thiếu niên thần tướng cưỡi chắp cánh thiên mã, thần võ bất phàm. Tại thiếu niên thần tướng hai bên trái phải, có vốn liền tiên phong đạo cốt tiên nhân, chấp trưởng tinh kỳ, là trái cầm chàng tiên nhân, phải cầm chàng tiên nhân. Trước sau lại có tử quang đồng tử, trưởng ghi chép đồng tử, nâng kiếm đồng tử, ném ánh sáng đồng tử, chấp cờ đồng tử, từng cái phấn điêu ngọc trác, rất có thần dị. 36 lôi trống lực sĩ bài bố tứ phương, tiếng trống trận vang vọng tinh không cổ đạo. Đông, đông, đông, gió đông thổi, trống trận lôi trùng trùng điệp điệp thẳng đến sâu trong tinh không. Tinh không trung, ức vạn điểm tinh mang nở rộ, có là tĩnh mịch sao trời, vô sinh cơ, nửa điểm linh khí cũng không, không phải đất lành, không sinh linh sinh tồn, có thì là man hoang, không nhân loại tung tích, có lại là sinh cơ giạt rào, sinh linh gắn đầy, không đồng nhất mà cùng, từng viên giữa các vì sao, còn có khắp nơi hằng xa giới chất chứa, không hiển sơn không lộ thủy, nhìn kỹ đều khó mà phát giác tung tích. Lục Thanh phong lĩnh 5.000 thiên binh, thẳng đến cửu hoàn giới đi. Cửu hoàn giới, bởi vì vực ngoại có cửu trọng sao trời vờn quanh, phảng phất chín hoàn, cho nên gọi tên, một giới chính giữa, nói chúng vòng châu, nơi đây đông nam vốn có một nước, gọi là Bắc Hùng nước, vốn là địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú vị trí, làm sao trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Trong vòng một ngày, hóa thành nhân gian luyện ngục, âm phong quyển, bách quỷ dạ hành, thi chướng lên, tử thi càn quấy. Trong một ngày, không biết bao nhiêu sinh linh hóa thành âm thi, biến thành bất tử tà thi, miễn cưỡng may mắn còn sống sót. Cũng tại phô thiên cái địa, không thể tính toán bất tử tà thi càn quấy phía dưới, nhận ăn mòn, chỉ có không đến một thành ý chí kiên định, có được không phải người trí tuệ, tâm tính, mới có thể tại cái này bất tử trong nước, may mắn mạng sống, mỗi ngày chém giết bất tử tà thi, lấy thi hạch tăng lên thực lực, thu hoạch được lực lượng, chống cự thi sát, âm khí, độc chướng, dần dần, lại cái này bất tử trong nước, tạo thành đại lớn nhỏ con số nhỏ vạn cái căn cứ. Bởi vì vô cùng vô tận bốn phía du lịch triền miên bất tử tà thi ngăn cản, mấy cái này căn cứ ở giữa thậm chí không biết lẫn nhau tồn tại, càng không biết bọn hắn đã là nhân loại cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ở vào Bắc Hùng nước, tức bây giờ bất tử nước mặt phía nam, có một chỗ tên gọi Tiên Linh Đảo, nơi đây chính là bất tử nước một chỗ người sống sót căn cứ chỗ. Đương nhiên, căn cứ này chỉ là chiếm cứ Tiên Linh Đảo một phần nhỏ nhất, phần lớn địa giới vẫn là bị bất tử tà thi chiếm cứ. Về phần đảo bên ngoài, có thủy vực ngăn trở, thủy vực phía dưới phần lớn là trong nước tà thi, càng là ra không được vào không được. Một ngày này, một thân ảnh từ căn cứ xông ra, tốc độ cực nhanh dường như lợi kiếm, xích lại gần xem xét, chỉ thấy người này mạo như thanh niên, có chút anh tuấn, hai đầu lông mày còn có thể nhìn ra mấy phần tiêu dao ý cảnh. Chỉ là dưới mắt, một đôi lông mày lại nhíu chặt, trong mắt có lo lắng, hối hận, mạnh mẽ đâm tới, lại cũng không để ý tứ phương tà thi. Triệu Linh, nhất định phải chờ ta. Thanh niên cầm trường kiếm rời tay vây quanh quanh thân vung vẩy. Phàm là có tiến lên cản đường tà thi, tất cả đều ngăn, hung hăng xông về phía trước đi, lại coi là thật bị hắn sinh sinh giết ra một con đường tới. Ước chừng sau 2 canh giờ, đi vào một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc, thiếu nữ nắm lấy một viên hỏa hồng linh châu, chống lên hỏa hồng bình chướng, đem từ phía tà thi tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Nhưng tà thi chặn đường, nàng muốn di động nửa bước cũng là gian nan. Theo hỏa linh châu bên trong linh khí dần dần tiêu hao, thiếu nữ trên mặt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chợt lúc này, Triệu Linh, ngoài sơn cốc truyền đến thanh âm quen thuộc. Triệu Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trước gặp lấy kiếm quang lấp lóe. Ngay sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở bên cạnh. Triệu Linh nhìn lên, hai mắt lập tức trừng lớn. Lý Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Nàng thần sắc quính lên, sơn cốc này cách căn cứ nhưng có không ngắn khoảng cách. Nàng lần này vì Thẩm Thẩm bệnh tình, chỉ có thể mạo hiểm xâm nhập, kết quả bị tà thi vây ở nơi đây không thể động đậy, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhiều như vậy tà thi, dù cho lại đến 3-5 người, đều chưa hẳn có thể giết ra khỏi trùng vây. Lý Tiêu cái này thời điểm tới, chẳng phải là muốn cùng với nàng cùng nhau hãm tại trong sơn cốc này. Trong lúc nóng nảy, kiếm quang bay múa, che chở Lý Tiêu đi vào hỏa hồng bình chướng bên ngoài. Triệu Linh vội vàng buông ra một đạo lỗ hồng, để Lý Tiêu tiến đến. Hô hô hô, Lý Tiêu đầu đầy mồ hôi, trên mặt lại lộ ra ý cười. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi, ta vừa rồi đi xem Triệu Thẩm, nghe nàng nói ngươi đi Kỳ Lân Quán tu tập thuật pháp. Ta đi Kỳ Lân Quán tìm ngươi, Kỳ Lân Quán chủ nói ngươi không tại. Ta liền biết ngươi khẳng định là tại nơi này. Chỗ này sơn cốc nghe nói trước sớm là một vị tiên nhân tu hành chỗ, bên trong có động phủ chất chứa, rất có thể liền có trị liệu Triệu Linh Thẩm Thẩm bệnh tình tử kim đan. Lý Tiêu tranh thủ thời gian chạy tới, quả nhiên Triệu Linh bị vây ở trong sơn cốc. Ngươi không nên tới. Triệu Linh nắm lấy hỏa linh châu, nhìn về phía Lý Tiêu, nhất thời vừa cảm động lại là tự trách. Hắc hắc, không có việc gì, ta tu chính là ngự kiếm thuật, công phạt mạnh nhất, ngươi cái này hỏa linh châu thiện phòng ngự, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết ra khỏi trùng vây, còn sống trở lại căn cứ. Lý Tiêu tay cầm trường kiếm, tiện tay kéo kiếm hoa, không thèm để ý nói, hắn luôn luôn là như thế lạc quan. Chỉ là trên mặt mồ hôi vẫn còn, có nhiều thở dốc, tốn lực quá mạnh càng là sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người cũng nhiều có tổn hại, lộ ra chật vật. Ngươi, Triệu Linh nghe, biết được Lý Tiêu mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế lại là đánh bạc mệnh tới. Không nói cái khác, riêng là từ căn cứ một đường chạy đến cái này Tử Kim Sơn Cốc, liền có thể xưng hung hiểm đến cực điểm. Mà Lý Tiêu nguyên bản không cần bốc lên này hung hiểm. Ta cái gì ta, mau mau giết trở về mới là. Triệu Thẩm vẫn chờ ngươi đan dược cứu mạng đâu. Lý Tiêu mắt nhìn Triệu Linh, lúc này mới nghĩ đến. Đúng rồi, đan dược tới tay không? Tới tay. Triệu Linh vỗ vỗ bộ ngực. Nàng vận khí tốt, thật đúng là tìm đến một hạt bảo tồn hoàn hảo Tử Kim đan. Vậy là tốt rồi. Ngươi đi theo ta đằng sau, chúng ta giết trở về. Lý Tiêu thấy thế, tiến lên một bước, chân đạp thiên cương bước, trường kiếm rời tay bay ra, cố nén thoát lực cảm giác, tay bấm kiếm quyết, ngự kiếm xông vào tà thi bên trong, muốn mở ra một con đường máu. Triệu Linh đứng ở phía sau, thấy Lý Tiêu bóng lưng, trong lòng không biết sao, nhất thời an tâm xuống tới. Chỉ là tà thi quá nhiều, Lý Tiêu ngự kiếm, đối tự thân gánh vác cực nặng, dần dần, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại cố nén, mang theo Triệu Linh một bước bước hướng ngoài sơn cốc chuyển đi. Hắn biết, Triệu Linh tế ra hỏa linh châu, trong sơn cốc rơi vào không ít thời gian, lấy hỏa linh châu bên trong linh lực, chỉ sợ cũng trèo trống không được quá lâu. hắn muốn tại Hỏa Linh Châu linh lực tiêu hao hầu như không còn trước đó. Mang theo Triệu Linh chạy về căn cứ, một kiếm mở đường, Lý Tiêu trên thân dần dần bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt nổi gân xanh, lại là trắng bệch, hai mắt đều tuôn ra tơ máu. Như vậy động tĩnh, rốt cục dẫn tới cao cấp tà thi. Chỉ thấy một bộ tà thi, lôi cuốn lấy gió tanh mưa máu, liền hướng về ngay tại tung hoành trường kiếm chụp được. Một trưởng liền đem trường kiếm đập ảm đạm vô quang, rơi xuống trên mặt đất. Phốp, Lý Tiêu lúc này tâm thần bị hao tổn, há mồm phun ra nghịch huyết, ánh mắt cũng cấp tốc ảm đạm xuống tới. Hắn tu tập ngự kiếm thuật, một thân bản sự, tinh khí thần tất cả đều ký thác vào một ngụm trên phi kiếm. Bây giờ phi kiếm bị tổn hại, tự thân tự nhiên cũng khó thoát. Lý Tiêu, Triệu Linh thần sắc giật mình, vội vàng đỡ lấy Lý Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Lý Tiêu dáng chống đỡ, xóa đi khóe miệng máu tươi. Song Triệu Linh nhếch miệng cười nói, ta không sao. Triệu Linh còn chưa tới kịp lên tiếng, liền gặp Hỏa Linh Châu chống lên bình chướng phát ra phanh vang. Vốn là lung lay sắp đổ, ba lần về sau, càng là trực tiếp vỡ vụn, tính cả nàng trên tay Hỏa Linh Châu. Một trận cực nóng sau cũng lâm vào ảm đạm, linh lực rốt cục hao hết. Triệu Linh, Lý Tiêu dắt dìu nhau, hai người liếc nhau, Lý Tiêu nhếch miệng cười. Triệu Linh vốn là lo lắng, kinh hoàng, thấy Lý Tiêu bộ dáng, giờ phút này khóe miệng cũng dơ lên đường cong, lộ ra linh động tuyệt mỹ tiếu dung, như phù dung nở rộ, nhiếp nhân tâm phách. Lý Tiêu nhất thời thấy choáng, thẳng đến kình phong đánh tới, cẩn thận, mới một tay lấy Triệu Linh ôm lấy, muốn ngăn lại một chưởng này, cũng chính là đúng vào lúc này. Oanh, oanh, oanh, Bắc Hùng Quốc thượng không, vốn là không thấy ánh mặt trời trùng điệp chướng khí bao phủ, hóa thành mây đen, khiến cho toàn bộ đại địa lâm vào âm u hoàn cảnh. Nhưng hôm nay, tiếng oanh minh vang vọng, từng đạo kim quang thiên trụ phá vỡ mây đen, oanh mở chướng khí, âm vang rơi xuống. Lý Tiêu, Triệu Linh giật mình, liền gặp lấy chính hướng bọn hắn đánh tới tà thi tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời. Triệu Linh thấy thế, không dám trì hoãn, lại không dám đối với mấy cái này tà thi động thủ, chỉ đỏ mặt đem ôm lấy mình Lý Tiêu đỡ lấy, từ tà thi khe hở thẳng đến ra khỏi sơn cốc, nhanh chóng hướng căn cứ tiến đến. Một mặt đào mệnh, lúc này mới rút ra không đến, hướng trên trời nhìn lại, lập tức thấy từng đạo kim quang thiên trụ từ trên trời giáng xuống, nối liền đất trời, kim quang chi cao, đâu chỉ vạn vạn trường, trụ trời nhiều, không hạ ngàn ngàn vạn, tại kim quang bao phủ ở trong, tinh kỳ phấp phới, một viên viên đại tướng mặc hoa lệ kim giáp, chung quanh thân thể có ngũ thải hà quang lượn lờ, thân hình khôi ngô, cầm trong tay các loại binh khí. Tại những này đại tướng sau lưng, lại có lít nhà lít nhít bài bố ra giáp sĩ, như thiên binh thiên tướng, không biết số lượng, bọn hắn chân đạp kim quang, dưới chân tường vân ngàn vạn, vắt ngang chân trời, lại có điện quang lấp lóe, lôi đình oanh minh, ẩn chứa huy hoàng chính khí, kia oanh mở mây đen chướng khí kim quang, chính là lôi đình huyễn hóa, đây là Lý Tiêu. Triệu Linh liếc nhau, trong mắt cùng lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên thần giáng lâm, chúng ta được cứu rồi. Không chỉ hai người, bất tử trong nước, thậm chí bất tử nước ngoài, ngàn vạn người tu hành tất cả đều thấy một màn này. Trong lúc nhất thời, có người kinh ngạc, có người reo hò, có người nhảy cẫng, mà trời tới bầu trời. Lục Thanh Phong dạng chân thiên mã, ầm ầm, tại hắn bên trái, 500 thiên binh bài bố đại trận, trong tay trường kích oanh ra, ngàn vạn lôi đình đồng loạt phun trào, đánh vào Bất Tử Quốc thượng phương nặng nề mây đen phía trên. Oanh mở lỗ hổng, xoẹt xẹt á, tại hắn phía bên phải, lại có 500 thiên binh bài bố, phát ra điện quang, điện đi long xà, luyện hóa mây đen chướng khí, siêu độ thế gian vong hồn. Lão sư coi chừng, pháp lệnh phạt ác thượng tướng Trường Sinh đạo nhân thân là địa tiên, nhập không được cửu hoàn giới, liền tại thiên địa bên ngoài lược trận, mà Lục Thanh Phong thì xuất lĩnh còn lại 4000 thiên binh, tiến thẳng một mạch, giáng lâm Bất Tử Quốc thượng không. Thần quang giáp trụ bao phủ toàn thân, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, nhìn về phía dưới đại địa, liếc mắt liền thấy to như vậy Bất Tử Nước, ức vạn tà thây ngã đi, lại nhìn thấy mấy vạn cái căn cứ phân lập, có nhiều sinh nhân sinh tồn, đối kháng tà thi, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng cường đại căn cứ, cũng bất quá chỉ có cấp độ nguyên thần người tu hành tọa trấn. Nhỏ yếu, như mặt phía nam trên hòn đảo nhỏ kia tòa nào căn cứ. Thậm chí chỉ có linh hư cấp độ người tu hành trấn thủ. Tướng quân, đây là chân lung trận cục, ẩn chứa sinh tử chân ý, chính là lấy thiên địa sinh linh bày ra kinh thiên thế cuộc. Thế cuộc bên trong trong kiếp có kiếp, đã có chung sống, lại có trường sinh, hoặc phản công hoặc thu khí. Hoa năm tụ sáu, vô cùng phức tạp, trước do sinh chí tử, lại tại chết bên trong hóa sinh, ở giữa sinh tử va chạm, thi chướng, trận cục không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, chính là chân tiên cũng khó khăn phá giải, thẳng đến sinh tử cân bằng một khắc, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ châu lục, đến lúc đó, chấp trưởng cái này chân lung trận cục, chủ trận người, sợ là đã có thể thành tựu chân chính Bất Tử Tiên. Tất cả người sống, người chết, tất cả đều phải hóa thành dưới tay hắn khôi lỗi, vĩnh hằng trầm luân Bất Tử Quốc gia. Lục Thanh Phong bên cạnh, một viên thân hình khôi ngô đại tướng lên tiếng nói. Lục Thanh Phong hướng hắn nhìn lại, nhận ra tướng này chính là trước đây không lâu đầu nhập phủ tướng quân bên trong lục đại chân tiên một trong Triệu Vinh Sơn, cùng hai cái huynh đệ Triệu Vinh Hải, Triệu Vinh Tam cùng nhau tu hành, đã là sư huynh đệ, lại là thân huynh đệ, tất cả đều là đại thừa chân diệu cảnh tu vi, nhập tướng quân, bái vì thất phẩm thiên tướng, lãnh binh 100, trong đó cái này Triệu Vinh Sơn, tinh thông trận pháp, đối không ít kỳ quái quái trận cục đều có hiểu rõ. Giờ phút này đúng là một chút xem thấu Bất Tử trong Nước trận này cục lai lịch nội tình. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu, song Triệu Vinh Sơn nói, Vinh Sơn tướng quân đã có thể nhìn ra trận này cục mấu chốt. Không biết nhưng có phá trận kế sách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.